cũng vô cùng cường đại. Thi thể yêu tộc mà Diệp Phong vô tình gặp phải này vậy mà đã giúp hắn đột phá một trọng thiên. Phải biết, khi đã đột phá đến cấp độ cao thâm như tuế nguyệt cảnh, mỗi lần đột phá dù chỉ một tiểu cảnh giới cũng vô cùng khó khăn, cần năng lượng bàng bạc vô cùng để tích lũy. Nhưng chỉ một thi thể yêu tộc này, năng lượng huyết khí để lại đã giúp Diệp Phong đột phá đến tuế nguyệt cảnh nhị trọng thiên, có thể nói là khiến hắn vô cùng vui mừng. Cùng lúc đó, Diệp Phong còn nhìn thấy bên cạnh thi thể của vị đại yêu viễn cổ này có một cái hộp. Ánh mắt hắn lập tức lộ rõ vẻ mừng rỡ. Năm xưa vị đại yêu này bị một loại binh khí kinh khủng nào đó giết chết, rất có thể cũng là vì tranh đoạt cái hộp này. Vèo, Diệp Phong lập tức cầm lấy cái hộp, rồi mở nó ra. Ngay sau đó, ánh mắt hắn lộ ra một tia kinh ngạc. Chỉ thấy trong hộp có một viên châu tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Viên châu này toàn thân màu vàng, cho người ta cảm giác tựa như nội đan của một con ngũ trảo kim long. Nhưng Diệp Phong không cảm ứng được bất kỳ năng lượng nào từ viên châu màu vàng óng này. Nói cách khác, viên châu này không phải là vật phẩm thuộc tính năng lượng, hắn thôn phệ cũng không có tác dụng gì. Nhưng nếu vị yêu tộc viễn cổ này năm xưa trước khi chết vẫn còn ôm chặt cái hộp này trong lòng, đủ để chứng minh viên châu màu vàng trong hộp tuyệt đối là một vật vô cùng phi thường. Diệp Phong lập tức hỏi trong đầu, Sở Hoàng, ngài thấy viên châu màu vàng óng này là gì? Là một loại pháp bảo nào đó sao? Nhưng ta không cảm ứng được bất kỳ dao động pháp bảo nào. Cũng không cảm ứng được bất kỳ năng lượng nào, chứng tỏ nó không phải pháp bảo, cũng không phải nội đan của cường giả yêu tộc nào, càng không phải là đan dược. Sở Hoàng, ngài có nhìn ra nó là gì không? Sở Hoàng trong đầu liếc qua một cái, rồi nói, tạm thời ta cũng không thể phán đoán được tác dụng cụ thể của viên châu này. Ngươi cứ bỏ nó vào trong thức hải của ngươi trước đi, để ta nghiên cứu một chút. Diệp Phong gật đầu, thu viên châu màu vàng vào trong thức hải, để Sở Hoàng nghiên cứu. Đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến Bạch Cốt Ma Thánh trong nhẫn chữ vật, lập tức thả nó ra. Bạch Cốt Ma Thánh vừa ra khỏi nhẫn chữ vật, ánh mắt liền lộ vẻ vui mừng, vội vàng nói, ta cảm giác được trong môi trường xung quanh có tử khí rất nồng nặc. Điều này đối với ta có trợ giúp rất lớn, dù sao ta bây giờ vốn đã chết, sống trong trạng thái xương khô, ta vô cùng cần loại tử khí này, có thể giúp ta khôi phục thực lực rất nhiều. Nghe Bạch Cốt Ma Thánh nói vậy, Diệp Phong cười nói, ta đương nhiên biết điều này, cho nên mới thả ngươi ra. Bạch Cốt Ma Thánh nghe vậy, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn những ngọn núi đen liên miên xung quanh, trông vô cùng ngột ngạt, không khỏi nói, đây là nơi nào? Cảm giác là một nơi vô cùng phi thường. Nghe Bạch Cốt Ma Thánh hỏi, Diệp Phong gật đầu đáp, nơi này gọi là Vạn Yêu Thánh Sơn, là một nơi vô cùng thần bí khó lường của tiểu thế giới này năm xưa, vào thời đó. Trên mỗi ngọn núi cao trong Vạn Yêu Thánh Sơn này đều có một yêu tộc thánh giả sinh sống, cùng với vô số đại yêu viễn cổ tu luyện tại đây, là nơi huy hoàng nhất của tiểu thế giới. Nhưng có vẻ như đã trải qua một kiếp nạn không rõ tên, nên mới dẫn đến kết cục huy hoàng chấm dứt, biến thành một vùng phế tích. Ta lần này đến đây, chủ yếu là để tìm kiếm cơ duyên tạo hóa mà những yêu tộc tôn giả và đại yêu thông thiên năm xưa để lại, hòng nhanh chóng nâng cao thực lực tu vi. Nghe Diệp Phong giải thích, Bạch Cốt Ma Thánh gật đầu, rồi nói, ta đối với tử khí vô cùng nhạy bén, có thể giúp ngươi tìm kiếm những nơi có tử khí nồng đậm nhất. Ở những nơi tử khí nồng đậm, chắc chắn cũng là nơi cuối cùng mà các yêu tộc thánh giả và đại yêu viễn cổ năm xưa ngã xuống, biết đâu lại cất giấu những thứ tốt họ để lại. Ồ, nghe Bạch Cốt Ma Thánh nói vậy, mắt Diệp Phong lập tức sáng lên. Đúng vậy, Bạch Cốt Ma Thánh vốn là sinh vật âm phủ, là tồn tại thuộc tính tử vong được hình thành sau khi chết. Cho nên nó đối với tử khí vô cùng nhạy bén, điều này còn chính xác hơn cả việc mình dùng linh hồn lực để tìm kiếm dao động năng lượng. Ban đầu, Diệp Phong chỉ định thả Bạch Cốt Ma Thánh ra để nó hấp thụ tử khí nơi đây, mau chóng khôi phục thực lực. Dù sao thực lực của Bạch Cốt Ma Thánh cũng vô cùng đáng sợ. Nếu nó có thể không ngừng khôi phục sức mạnh, đối với tương lai của Diệp Phong cũng là một sự trợ giúp to lớn. Không ngờ, vài lời của Bạch Cốt Ma Thánh lại cho Diệp Phong một ý tưởng mới. Diệp Phong lập tức gật đầu, vội vàng nói, tốt, vậy Bạch Cốt Ma Thánh, ngươi hãy cảm ứng những nơi có tử khí nồng đậm nhất xung quanh đi. Nơi đó chắc hẳn là khu vực mà nhiều yêu tộc thánh giả và đại yêu viễn cổ đã chết, chắc chắn có những thứ tốt họ để lại sau khi ngã xuống. Bạch Cốt Ma Thánh gật đầu, rồi nói, nhưng khu vực tử vong của yêu tộc thánh giả và đại yêu viễn cổ rất có thể tồn tại những vong hồn bất diệt, những vong hồn này vẫn vô cùng đáng sợ. Diệp Phong nghe vậy, liền cười nói, cái này ngươi không cần lo, mấy cái gọi là vong hồn trạng thái linh hồn, hay vong linh viễn cổ cao cấp gì đó, trong mắt ta căn bản không đáng là gì. Nghe Diệp Phong nói vậy, Bạch Cốt Ma Thánh đột nhiên nghĩ đến thiên đường chi môn mà Diệp Phong đã dùng để đối phó với mình trước đây, liền gật đầu nói, tốt, ta đã biết. Bạch Cốt Ma Thánh lập tức bắt đầu cảm ứng tử khí xung quanh, rồi nói, ta đã cảm ứng được một nơi có tử khí nồng đậm nhất, bây giờ ta sẽ dẫn ngươi tới đó. Diệp Phong gật đầu, đi theo Bạch Cốt Ma Thánh thần tốc bay về hướng đó. Rất nhanh, họ đã xuyên qua một vùng núi lớn, đến một nơi tương đối sâu trong Vạn Yêu Thánh Sơn. Nơi này xuất hiện một sơn cốc khổng lồ. Bạch Cốt Ma Thánh lập tức nói, nơi ta cảm ứng được tử khí nồng đậm nhất chính là trong sơn cốc này. Nơi đây năm xưa có lẽ là một chiến trường vô cùng thảm khốc. Nghe vậy, Diệp Phong gật đầu, rồi trực tiếp cùng Bạch Cốt Ma Thánh bay xuống sơn cốc. Trong chớp mắt, Diệp Phong nhìn thấy trong sơn cốc này quả nhiên có rất nhiều thi thể và hài cốt cổ xưa, đại bộ phận đều đã mục nát, tàn phá không chịu nổi. Toàn bộ sơn cốc xung quanh đều bị đánh cho tan hoang. Xem ra Bạch Cốt Ma Thánh nói đúng, nơi đây năm xưa đúng là một chiến trường vô cùng thảm khốc. Diệp Phong không chút do dự, thần tốc bay vào trong sơn cốc, tìm kiếm những vật phẩm còn sót lại sau trận chiến. Dù sao đây cũng là Vạn Yêu Thánh Sơn, nơi mà nhiều yêu tộc thánh giả và thậm chí là đại yêu viễn cổ từng sinh sống và tu luyện. Những người chiến đấu trong sơn cốc này chắc chắn đều là yêu tộc thánh giả và đại yêu viễn cổ từng sống ở Vạn Yêu Thánh Sơn. Những thứ họ để lại sau khi ngã xuống chắc chắn đều vô cùng chân quý. Nhưng điều khiến Diệp Phong có chút thất vọng là, hắn không tìm thấy loại thi thể yêu tộc còn mới như cái đầu tiên hắn gặp, tất cả đều đã mục nát, bị hủy diệt trong trận chiến. Tuy nhiên, Diệp Phong lại phát hiện mấy mảnh vỡ pháp bảo trong đống phế tích. Những mảnh vỡ này trải qua mấy ngàn vạn năm vẫn còn tỏa ra ánh sáng thần kỳ nhàn nhạt. Mặc dù chúng đã không còn tác dụng lớn, nhưng Diệp Phong vẫn thu hết vào nhẫn chữ vật của mình, bởi vì vật liệu để rèn ra những pháp bảo này chắc chắn đều vô cùng cao cấp. Sau này mang về Huyết Yêu Hoàng Triều, cống hiến cho bộ phận nghiên cứu, chắc chắn sẽ nhận được phần thưởng tài nguyên cách xù. Dù sao đây cũng là phế vật lợi dụng, Diệp Phong tiếp tục tìm kiếm, cuối cùng trong một đống phế tích, hắn tìm thấy một chiếc nhẫn chữ vật bị vùi lấp bên dưới. Chiếc nhẫn chữ vật này là vật phẩm duy nhất còn nguyên vẹn trong toàn bộ chiến trường khốc liệt này. Thấy chiếc nhẫn chữ vật cổ xưa này có vẻ phi thường, mắt Diệp Phong lập tức lộ vẻ mừng rỡ. Chiếc nhẫn chữ vật này vẫn còn nguyên vẹn, không biết bên trong cất giấu thứ gì. Diệp Phong lập tức phóng ra linh hồn lực, muốn mở chiếc nhẫn. Ầm ầm, nhưng ngay khi Diệp Phong vừa chạm vào chiếc nhẫn, từ bên trong nó bỗng tỏa ra ánh sáng màu xanh lục u tối. Những tia sáng này lập tức ngưng tụ thành một hư ảnh thanh long khổng lồ. Hư ảnh thanh long này trông vô cùng dữ tợn, nhe nanh múa vuốt nhìn chằm chằm Diệp Phong, rồi phát ra tiếng cười tàn nhẫn, kiệt kiệt kiệt, nhiều năm như vậy. Cuối cùng cũng có sinh linh sống sót đến đây, phát hiện ra chiếc nhẫn chữ vật của bản tòa. Thiếu niên nhân tộc, thể xác của ngươi, sau này là của bản tòa. Vèo, nói rồi, hư ảnh thanh long trực tiếp chui vào đầu Diệp Phong. Cẩn thận, thấy cảnh này, Bạch Cốt Ma Thánh bên cạnh không khỏi kinh hô. Hư ảnh thanh long này tuyệt đối là tàn hồn của một vị đại yêu viễn cổ đã vẫn lạc tại đây, bám vào chiếc nhẫn chữ vật. Chính là để đoạt xá người muốn có được nó. Oanh, nhưng ngay khi Bạch Cốt Ma Thánh vừa dứt lời, trong đầu Diệp Phong đột nhiên tỏa ra vô tận hào quang màu đỏ thẫm. Là Sở Hoàng đã ra tay, trực tiếp tiêu diệt hư ảnh thanh long trong nháy mắt. A, trong khoảnh khắc, Bạch Cốt Ma Thánh chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm từ trong đầu Diệp Phong, sau đó tất cả đều chìm vào im lặng. Điều này khiến Bạch Cốt Ma Thánh lộ rõ vẻ kinh hãi. Hắn biết, Diệp Phong đã tiêu diệt hoàn toàn hư ảnh thanh long vô cùng đáng sợ kia. Tốc độ này thực sự quá nhanh. Điều này cho thấy trong đầu Diệp Phong còn cất giấu một thứ vô cùng khủng bố, không phải là thứ mà Bạch Cốt Ma Thánh có thể tưởng tượng được. Lúc này, Bạch Cốt Ma Thánh vô cùng vui mừng vì lúc đó mình đã cầu xin tha thứ trước mặt Diệp Phong. E rằng trong đầu Diệp Phong còn tồn tại một thứ còn kinh khủng hơn cả thiên đường chi môn đã dùng để đối phó với hắn. Diệp Phong căn bản không chút do dự, trực tiếp để Sở Hoàng ra tay, tiêu diệt hư ảnh thanh long. Có lẽ khi còn sống, hư ảnh thanh long này là một đại yêu viễn cổ vô cùng cường đại, sở hữu thực lực thông thiên. Nhưng bây giờ, vị thanh long đại yêu này chỉ còn lại một đạo tàn hồn, nên căn bản không thể đối kháng với Sở Hoàng trong đầu Diệp Phong. Phải biết, trong khoảng thời gian ngủ say này, sức mạnh về phương diện linh hồn của Sở Hoàng đã phục hồi ngày càng mạnh mẽ. Cho nên vừa rồi khi hư ảnh thanh long xuất hiện, Diệp Phong thậm chí còn không cần tự mình phản ứng. Hắn cứ để cho hư ảnh thanh long chui vào đầu mình. Bởi vì Diệp Phong rất rõ ràng, kết cục của hư ảnh thanh long khi vào đầu hắn rất đơn giản, đó là trực tiếp mất mạng. Có Sở Hoàn, một vị đại thần về phương diện linh hồn trấn giữ trong Tức Hải, hắn căn bản không sợ những tàn hồn đại yêu viễn cổ như thế này công kích hay làm tổn thương. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp mở chiếc nhẫn chữ vật cổ xưa mà mình vừa có được. Chiếc nhẫn này hẳn là bản mệnh nhẫn chữ vật của vị Thanh Long đại yêu năm xưa. Hắn đã lưu giữ nó đến tận hôm nay, tài nguyên và tài phú bên trong chắc chắn chưa bị tiêu hao. Cho nên, Diệp Phong cảm thấy trong chiếc nhẫn này chắc chắn tồn tại tài nguyên tu luyện vô cùng chân quý. Ôm, không do dự thêm nữa, Diệp Phong trực tiếp mở chiếc nhẫn. Vì tàn hồn Thanh Long bám vào đã bị Sở Hoàng triệt để xóa bỏ, nên việc mở nhẫn không còn bất kỳ trở ngại nào. Ôm, ngay khi không gian chữ vật mở ra, mắt Diệp Phong lập tức sáng lên. Hắn phát hiện bên trong chứa rất nhiều thứ tốt, phần lớn là những binh khí, áo giáp vô cùng cổ xưa, đều được rèn từ những vật liệu đặc thù. Mặc dù Diệp Phong không dùng đến, nhưng mang ra khỏi tiểu thế giới này, trở về Huyết Yêu Hoàng Triều, hắn có thể bán đi để đổi lấy một khoản tài phú cách du. Ngoài ra, trong nhẫn còn có một số pháp bảo cổ xưa cường đại, hẳn là bảo vật quý giá do các đại yêu viễn cổ từng sống ở Vạn Yêu Thánh Sơn này để lại. Diệp Phong còn phát hiện không ít đan dược cổ xưa. Những viên đan dược này, mỗi viên đều có đẳng cấp vô cùng cao, dược lực bên trong vô cùng bàng bạc. Diệp Phong đoán rằng, đây đều là đan dược do chính vị Thanh Long đại yêu năm xưa luyện chế. Có lẽ hắn đã giữ chúng trong nhẫn, không sử dụng, chính là để chờ đợi sau nhiều năm, khi hắn đoạt xá được một thân xác mới, sống lại lần nữa sẽ dùng cho mình. Nhưng vị Thanh Long đại yêu này quá xui xẻo, hắn lại gặp phải Diệp Phong, một thiếu niên yêu nghiệt không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Đối với Diệp Phong mà nói, những viên đan dược cổ xưa này toàn bộ đều là thứ tốt, hoàn toàn có thể trực tiếp nuốt vào để tăng công lực. Rầm rầm, không chút do dự, Diệp Phong trực tiếp đem từng viên đan dược trong nhẫn chữ vật, giống như ăn đậu phộng rang, nuốt hết vào bụng. Oanh, gần như ngay sau đó, một luồng dược lực vô cùng bàng bạc trực tiếp bùng nổ trong cơ thể Diệp Phong. Hắn lập tức cảm thấy công lực của mình đang tăng trưởng với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Trong chớp mắt, công lực và khí thế tu vi của Diệp Phong tăng vọt không ngừng. Hắn vừa mới đột phá một trọng thiên, bây giờ lại tiếp tục đột phá. Oanh, tuế nguyệt cảnh tam trọng thiên. Oanh, tuế nguyệt cảnh tứ trọng thiên. Oanh, tuế nguyệt cảnh ngũ trọng thiên. Mắt Diệp Phong lập tức lộ rõ vẻ mừng rỡ như điên. Không ngờ dược lực trong những viên đan dược cổ xưa này lại bàng bạc đến vậy, không hổ là đan dược cao cấp do chính Thanh Long đại yêu rèn đúc. Chúng đã giúp hắn liên tiếp đột phá ba trọng thiên, bước vào tuế nguyệt cảnh ngũ trọng thiên, một sự tăng tiến to lớn khiến Diệp Phong vô cùng kinh hỉ. Hắn tiếp tục tìm kiếm trong nhẫn chữ vật, lại tìm thấy một bản thư tịch cổ. Khi Diệp Phong lật ra, trên bìa sách lập tức hiện ra năm chữ lớn, Thanh Long Diệt Thiên Trào. Mắt Diệp Phong lập tức lộ rõ vẻ mừng rỡ, xem ra mình lại có được một bộ tuyệt thế truyền thừa của yêu tộc vô cùng cường đại. Dù sao đối với Diệp Phong mà nói, những truyền thừa hắn đang có trên tay thực sự có hạn, và đã dần theo không kịp với sự tăng tiến cảnh giới của hắn, cho nên lúc này, có được một bộ tuyệt thế truyền thừa của một đại yêu viễn cổ trong Vạn Yêu Thánh Sơn, đối với Diệp Phong tự nhiên có ý nghĩa trọng đại. Có thể giúp hắn phát huy ra sức chiến đấu càng mạnh hơn. Bạch Cốt Ma Thánh, chứng kiến toàn bộ quá trình, ánh mắt lập tức lộ rõ vẻ kinh ngạc tột độ. Hắn đã tận mắt thấy Diệp Phong nuốt chửng nhiều đan dược như vậy, trong nháy mắt đã luyện hóa, khiến tu vi tăng vọt, liên tiếp đột phá ba trọng thiên. Điều này đối với người bình thường mà nói, căn bản là khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa, Bạch Cốt Ma Thánh còn thấy Diệp Phong, ngay khi nhìn thấy bộ tuyệt thế truyền thừa của Thanh Long đại yêu, vậy mà đã học được cách sử dụng. Ôm, chỉ thấy lúc này, Diệp Phong đột nhiên vươn tay, vận chuyển áo nghĩa của Thanh Long Diệt Thiên Trào. Trong chớp mắt, cánh tay hắn lập tức phình to, biến thành một long chảo màu xanh, mang uy lực và sức sát thương vô cùng khủng bố, tức thì bóp nát một ngọn núi lớn ở phía xa. Thấy sức phá hoại kinh khủng này, mắt Diệp Phong lập tức lộ rõ vẻ mừng rỡ. Xem ra bộ truyền thừa của Thanh Long đại yêu này quả thực vô cùng cường đại, không hổ là tuyệt thế truyền thừa của một vị yêu tộc thánh giả năm xưa tại Vạn Yêu Thánh Sơn. Lần này đến Vạn Yêu Thánh Sơn, quả thực thu hoạch to lớn, không những có được nhiều đan dược cổ xưa giúp tu vi đột phá, mà còn có được một bộ tuyệt thế truyền thừa của yêu tộc. Đây chính là thứ vô cùng chân quý, ở bên ngoài, e rằng không thể dùng giá cả để định giá. Bởi vì đây là thứ có tiền cũng không mua được, chỉ có thể thâm nhập vào những nơi hung hiểm như thế này mới có thể có được cơ duyên tạo hóa, Diệp Phong không chút nghi ngờ. Nếu bí tịch tuyệt thế truyền thừa Thanh Long Diệt Thiên Chảo này mà lưu truyền ra ngoài, e rằng sẽ gây nên một trận gió tanh mưa máu trong toàn bộ vạn yêu giới diện. Diệp Phong thử nghiệm uy lực của Thanh Long Diệt Thiên Chảo xong, lòng vô cùng mãn nguyện. Chiêu thức này quả nhiên có sức công phá kinh thiên động địa. Vốn dĩ nhục thân của hắn đã là thiên thần bất hủ thể cực kỳ cường hãn, nay lại thi triển võ học do Thanh Long Đại Yêu năm xưa sáng tạo, uy lực càng không thể xem thường. Loại võ học này đòi hỏi người thi triển phải có thân thể mạnh mẽ, mà Thanh Long Đại Yêu, một trong những cường giả yêu tộc khủng bố nhất của Vạn Yêu Thánh Sơn, chính là một ví dụ điển hình. Chỉ có những người tu hành sở hữu nhục thân cường đại mới có thể phát huy hết sức mạnh của nó. Hài lòng, Diệp Phong quay sang Bạch Cốt Ma Thánh, nói, chúng ta tiếp tục tìm xem trong sơn cốc này còn thứ gì tốt nữa không? Bạch Cốt Ma Thánh gật đầu đáp, công tử, lão phu có thể hấp thu tử vong chi khí nơi này để tăng cường sức mạnh. Diệp Phong nói, vậy ngươi cứ yên tâm hấp thu đi. Nói rồi, hắn một mình tiếp tục tìm kiếm trong đống phế tích. Bạch Cốt Ma Thánh không lãng phí thời gian, lập tức há cái miệng khô lâu khổng lồ, hút sạch tử vong chi khí nồng đậm trong sơn cốc vào cơ thể. Ngay lập tức, Diệp Phong kinh ngạc nhận ra khí thế của Bạch Cốt Ma Thánh đã mạnh lên không ít. Hơn nữa, trên bề mặt xương cốt của y lại xuất hiện những phù hiệu cổ xưa màu đen. Diệp Phong không khỏi ngạc nhiên hỏi, Bạch Cốt Ma Thánh, người đang biến dị sao? Bạch Cốt Ma Thánh nhìn những ký hiệu màu đen vừa xuất hiện trên xương cốt của mình, cũng lộ vẻ ngạc nhiên. Y suy nghĩ một lát rồi nói, có lẽ tử vong chi khí mà lão phu hấp thu là của yêu tộc cổ đại, năng lượng ẩn chứa bên trong hoàn toàn khác với những gì lão phu tu luyện trước đây, nên mới khiến cơ thể lão phu xảy ra biến dị. Nghe vậy, Diệp Phong gật đầu, những cường giả yêu tộc ngã xuống tại Vạn Yêu Thánh Sơn này, kẻ nào cũng là yêu thánh hoặc đại yêu viễn cổ, đều là những tồn tại cực kỳ đáng sợ. Tử vong chi khí của họ chắc chắn vô cùng cao cấp. Ta nghĩ sự yến dị này của ngươi là một điều tốt, có thể sẽ giúp cấp độ sinh mệnh của ngươi vượt qua cả thời kỳ đỉnh phong. Bạch Cốt Ma Thánh gật đầu tán thành, lão phu cũng cảm thấy vậy. Sau khi hấp thu tử vong chi khí trong sơn cốc, trên xương cốt xuất hiện những văn tự và ký hiệu này. Lão phu cảm thấy sức mạnh của mình quả thực đã tăng lên, xương cốt cũng cứng rắn hơn rất nhiều. Diệp Phong mỉm cười, xem ra Bạch Cốt Ma Thánh đã trong họa có phúc. Hắn tiếp tục tìm kiếm trong sơn cốc nhưng không thấy thêm gì đáng giá, cuối cùng chỉ tìm thấy một thanh kiếm gãy trong một đống phế tích. Thanh kiếm gãy này toàn một màu đen nhánh, trông vô cùng tàn tạ, chỉ còn lại chuôi kiếm và một nửa thân kiếm. Nửa còn lại cùng với mũi kiếm đã gãy, không biết đã thất lạc nơi đâu, có lẽ đã bị phá hủy hoàn toàn trong trận chiến khốc liệt năm xưa. Khi rút thanh hắc kiếm ra khỏi đống phế tích, Diệp Phong bỗng cảm nhận được một luồng năng lượng mênh mông vĩ ngạn ẩn chứa bên trong. Hắn có cảm giác mình không phải đang cầm một thanh kiếm gãy, mà là một nửa thân thể của thần linh. Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, cảm giác vĩ đại và mênh mông này đủ để chứng minh sự bất phàm của thanh kiếm gãy. Hắn lắc đầu thở dài, đáng tiếc, chỉ là một thanh kiếm gãy. Nếu không, đây tuyệt đối là một thanh tuyệt thế bảo kiếm. Dù tiếc nuối, Diệp Phong vẫn đeo thanh kiếm gãy màu đen sau lưng. Hắn cảm thấy dù chỉ còn một nửa, năng lượng khủng bố ẩn chứa bên trong vẫn có thể sánh ngang với một vài tuyệt thế thần binh. Thiên thần giới chỉ trong tay hắn có thể hóa thành thiên thần kiếm vô cùng sắc bén, nhưng hắn vẫn chưa thể phát huy được uy lực pháp lực thực sự của nó. Trái lại, thanh kiếm gãy này, dù đã đứt, tuyệt đối có thể giúp hắn bộc phát ra uy lực kinh người. Sau khi tìm kiếm kỹ một lần nữa mà không phát hiện thêm gì, Diệp Phong vẫn vô cùng vui mừng. Trong sơn cốc này, tu vi của hắn đã đột phá mạnh mẽ, lại còn nhận được một bộ truyền thừa vô cùng cường đại là Thanh Long Diệt Thiên Chảo, và cả thanh kiếm gãy màu đen này nữa. Quả là một thu hoạch lớn. Lúc này, với tu vi tuế nguyệt cảnh ngũ trọng thiên, Diệp Phong cuối cùng cũng cảm nhận được bản thân đã thực sự mạnh lên. Hắn nhìn về phía sâu nhất của Vạn Yêu Thánh Sơn, cảm nhận được nơi đó ẩn chứa sự khủng bố tột cùng. Bạch Cốt Ma Thánh cũng tiến lại gần, vừa e ngại vừa mong đợi cất lời, công tử, chúng ta có nên tiếp tục tiến sâu vào khu vực đó không? Nhưng nơi ấy mang lại cho lão phu một cảm giác run rẩy, vô cùng đáng sợ. Diệp Phong gật đầu, ta cũng có cảm giác như vậy, nơi sâu nhất của Vạn Yêu Thánh Sơn này dường như ẩn giấu rất nhiều ma thần, cảm giác thật kinh khủng. Suy nghĩ một lát, hắn quyết định cứ tiếp tục tiến vào. Đã đến đây rồi thì phải xem cho rõ, nếu thật sự gặp nguy hiểm không thể chống đỡ, chúng ta lập tức rút lui. Bạch Cốt Ma Thánh gật đầu đồng tình. Diệp Phong nói thêm, với thực lực hiện tại, nếu có thể tăng tiến thêm nữa, lão thụ yêu ngàn năm kia tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Đến lúc đó, ta sẽ cho hắn biết thế nào là sức mạnh thực sự. Nói rồi, hắn cùng Bạch Cốt Ma Thánh nhanh chóng tiến về khu vực sâu hơn. Lần này, Diệp Phong không thu Bạch Cốt Ma Thánh vào nhẫn chữ vật nữa. Y đã trở nên vô cùng mạnh mẽ, nếu gặp nguy hiểm, hoàn toàn có thể giúp hắn một tay. Trước đây, thực lực của Bạch Cốt Ma Thánh chưa hồi phục, có ra ngoài cũng vô dụng. Nhưng giờ đây, sau khi hấp thu tử vong chi khí ở Vạn Yêu Thánh Sơn, xương cốt biến dị, thực lực tăng vọt, y đã có thể trở thành trợ thủ đắc lực nhất cho Diệp Phong. Cứ thế, một thiếu niên áo trắng như tuyết và một bộ xương khổng lồ sóng vai nhau, nhanh chóng tiến vào bóng tối sâu thẳm của Vạn Yêu Thánh Sơn. Cảnh tượng này, giữa dãy núi đen kịt, tạo ra một cảm giác vô cùng ấn tượng. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong và Bạch Cốt Ma Thánh cuối cùng cũng đến được khu vực sâu nhất của Vạn Yêu Thánh Sơn. Cảnh tượng trước mắt lập tức khiến hắn chấn động. Hàng ngàn vạn ngọn núi cao nơi đây đều đã bị một lực lượng khủng bố san bằng, trông như một mảnh tu la tràng, một chiến trường cổ đại ngập tràn sát khí và tử khí vô tận. Diệp Phong thậm chí còn thấy những vong linh tỏa ra ánh sáng xanh u tối, mình mặc giáp trụ rách nát, tay cầm vũ khí tàn phế, thờ thẩn đi lại trên chiến trường, dường như không có mục đích. Thấy cảnh này, ngay cả Bạch Cốt Ma Thánh cũng phải chấn động, không kìm được mà thốt lên, nơi này năm xưa chắc chắn đã xảy ra một trận chiến kinh thiên động địa. Đây quả thực là một tu la tràng, không biết đã có bao nhiêu yêu thánh và đại yêu viễn cổ bỏ mạng. Không biết kẻ địch của họ năm đó là tồn tại gì mà lại khủng bố đến mức diệt sát được nhiều yêu thánh và đại yêu như vậy, Diệp Phong gật đầu. Hít một hơi thật sâu rồi nói, mảnh cổ chiến trường hoang tàn này chắc chắn là nơi trận chiến diễn ra ác liệt nhất, cũng là nơi có khả năng còn sót lại nhiều cơ duyên tạo hóa nhất. Chúng ta phải cẩn thận tìm kiếm, tuyệt đối có thể khiến thực lực của chúng ta có một bước nhảy vọt về chất, chỉ ở khu vực bên ngoài thôi mà tu vi và thực lực của hắn đã tăng tiến vượt bậc. Nếu ở khu chiến trường cuối cùng này mà tìm được những cơ duyên lớn, hắn không dám tưởng tượng thực lực của mình sẽ đạt đến mức nào. Bạch Cốt Ma Thánh cũng vô cùng mong đợi, ánh mắt sáng lên nói, vậy chúng ta phải mau tìm kiếm thôi, nhưng nhất định phải cẩn thận. Trên cổ chiến trường này có rất nhiều vong linh cường đại đang lang thang, có thể còn có những tồn tại đáng sợ khác nữa. Hai người tiến sâu vào cổ chiến trường, bắt gặp vài vong linh khoác giáp trụ rách nát đang thờ thẫn bước đi. Chúng dường như không có mục đích, cũng chẳng có ý định công kích, nên Diệp Phong cũng không ra tay. Cả hai chỉ đi lại trong khu chiến trường hoang tàn, tìm kiếm những món đồ tốt mà các đại yêu viễn cổ và yêu thánh có thể đã để lại. Bất chợt, Diệp Phong phát hiện một cỗ thi thể khô quắt trong đống phế tích. Nhìn hình dạng, đây có lẽ là một đại yêu thuộc hổ tộc, nhưng thân thể đã vỡ nát, sinh mệnh lực cũng đã cạn kiệt theo năm tháng, chỉ còn lại một bộ xương khô không chút huyết khí. Thế nhưng, Diệp Phong lại cảm nhận được một luồng năng lượng dao động từ bên trong cỗ thi thể. Chẳng lẽ bên trong còn cất giấu thứ gì? Nghĩ vậy, Diệp Phong liền vươn tay, định xé xác cỗ thi thể ra. Nhưng ngay sau đó, một tiếng cong như kim loại va chạm vang lên. Cỗ thi thể khô quắt này cứng như sắt thép, không thể phá hủy. Với tu vi hiện tại, Diệp Phong không cách nào làm tổn hại được nó. Hắn không khỏi kinh ngạc thầm thán, đại yêu viễn cổ quả không hổ danh là cường giả thời xưa. Dù đã chết đi nhiều năm, thân thể vẫn cứng rắn đến mức hắn cũng không thể phá vỡ. Diệp Phong đành biến thiên thần giới chỉ thành thiên thần kiếm, dùng nó rạch mở lồng ngực của cỗ thi thể khô. Đây là bên trong, hắn nhìn thấy một viên châu tỏa ra ánh sáng vàng nhàn nhạt. Diệp Phong lập tức mừng rỡ vô cùng, đây chắc chắn là đại yêu nội đan mà đại yêu này năm xưa đã ngưng tụ. Đây là kết tinh năng lượng cả đời của một cường giả yêu tộc, cũng là thứ quý giá và chứa nhiều năng lượng nhất. Hắn không ngờ trong những cỗ thi thể khô quắt này vẫn còn tồn tại nội đan. Điều đó có nghĩa là, trong những cỗ thi thể của các yêu thánh và đại yêu viễn cổ đã ngã xuống trên chiến trường này, có lẽ cũng đều tồn tại loại nội đan này. Dù đã qua nhiều năm, chúng vẫn ẩn chứa rất nhiều năng lượng. Bạch Cốt Ma Thánh ở bên cạnh cũng lên tiếng, xem ra từ sau trận đại chiến kinh thiên động địa năm đó, nơi này chưa từng có ai đặt chân tới. Cổ chiến trường này vẫn còn nguyên vẹn, nên thi thể của các đại yêu viễn cổ vẫn chưa bị ai lục soát. Diệp Phong gật đầu, nhìn khắp chiến trường rộng lớn, không khỏi hưng phấn nói, nhanh lên, chúng ta tìm hết những cỗ thi thể đại yêu còn nguyên vẹn. Ta sẽ dùng thiên thần kiếm mở chúng ra, biết đâu có thể tìm thấy rất nhiều nội đan. Được, Bạch Cốt Ma Thánh lập tức gật đầu. Y biết những viên đại yêu nội đan này có ý nghĩa lớn như thế nào đối với Diệp Phong. Giờ đây đã hoàn toàn trở thành thuộc hạ của hắn, y đương nhiên làm việc vô cùng hết mình. Hơn nữa, y đã chứng kiến thiên phú yêu nghiệt của Diệp Phong, tin rằng tương lai hắn nhất định sẽ trở thành một tồn tại siêu việt. giúp đỡ Diệp Phong càng nhiều, tương lai y nhận lại cũng sẽ càng lớn. Suốt 2-3 ngày tiếp theo, hai người chia nhau hành động, lùng sục khắp chiến trường. Nhưng trận chiến năm xưa quả thực quá kinh khủng, số lượng thi thể còn nguyên vẹn không nhiều như họ tưởng, cuối cùng, cả hai cũng gom được 36 cỗ thi thể đại yêu tương đối hoàn hảo. Thuộc đủ các chủng tộc như hổ tộc, giao long tộc, tê giác tộc năm xưa, bọn họ đều là những tồn tại hùng bá một phương, nhưng cuối cùng đều ngã xuống trong trận chiến này. Diệp Phong không chút do dự, dùng thiên thần kiếm lần lượt rạch mở 36 cỗ thi thể. Điều khiến hắn vui mừng là có đến 20 cỗ thi thể ẩn chứa đại yêu nội đan. Đây đã là một niềm vui ngoài sức tưởng tượng, vì tất cả đều là của trời cho. Không chần chừ, Diệp Phong lập tức nuốt hết 21 viên đại yêu nội đan vào bụng. Một luồng năng lượng yêu tộc cổ xưa khổng lồ lập tức bùng nổ trong cơ thể hắn, cuồn cuộn chảy khắp kinh mạch, điên cuồng bồi đắp công lực cho hắn. Dù năng lượng trong nội đan đã hao hụt đi nhiều sau bao năm tháng, nhưng với số lượng 21 viên nội đan cao cấp, nó vẫn đủ sức khiến tu vi của Diệp Phong tăng vọt. Khi Diệp Phong thôn phệ 21 viên nội đan của đại yêu viễn cổ, một luồng năng lượng khổng lồ lập tức tràn vào cơ thể hắn. Dù đã trải qua vô số năm tháng và thất thoát không ít, phần năng lượng còn sót lại vẫn đủ để công lực của hắn tăng tiến vượt bậc. Ngay lập tức, khí tức tu vi của Diệp Phong tăng vọt với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Oanh, tuế nguyệt cảnh lục trọng thiên. Oanh, tuế nguyệt cảnh thất trọng thiên. Oanh, tuế nguyệt cảnh bát trọng thiên. Oanh, tuế nguyệt cảnh cửu trọng thiên. Oanh, tuế nguyệt cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Tu vi của hắn thoáng cái đã đột phá đến tuế nguyệt cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, liên tục phá vỡ nhiều cảnh giới khiến Diệp Phong không khỏi kích động. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng trong những cỗ thi thể khô quắt kia lại ẩn chứa nhiều nội đan đến vậy. Nhìn sang bên cạnh, hắn thấy Bạch Cốt Ma Thánh đang nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng kinh hãi và khó tin. Diệp Phong hiểu rằng việc mình thôn phệ và luyện hóa nhiều nội đan đến thế trong thời gian ngắn đã khiến y phải chấn động. Người tu hành bình thường muốn làm điều này cần rất nhiều thời gian, thậm chí có nguy cơ tẩu hỏa nhập ma. Thế nhưng, Diệp Phong chỉ mỉm cười, tỏ ra như không có gì to tát, rồi cất lời, chúng ta tiếp tục tìm kiếm những cơ duyên khác trên cổ chiến trường này. Bạch Cốt Ma Thánh lập tức gật đầu, đáp, công tử, lúc nãy khi ngài đang đột phá, lão phu có thấy thần quang lấp lánh ở một hướng đằng xa, có lẽ nơi đó có thứ gì tốt. Nghe vậy, Diệp Phong mừng rỡ gật đầu, Bạch Cốt Ma Thánh thân hình cao lớn, tầm nhìn quả nhiên xa hơn hắn rất nhiều. Hắn lập tức đi theo y, nhanh chóng bay về phía có thần quang. Chẳng mấy chốc, cả hai đã đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến họ choáng ngợp. Nơi đây là một khu mỏ cổ xưa, bên trong chi chít các loại khoáng thạch tỏa ra ánh sáng rực rỡ, ẩn chứa năng lượng thiên địa vô cùng tinh thuần. Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, tại sao trong một chiến trường hoang tàn lại có một khu mỏ với nhiều khoáng thạch năng lượng như vậy? Bạch Cốt Ma Thánh suy nghĩ một lát rồi nói, có lẽ năm xưa, nơi này đã chôn vùi quá nhiều cường giả. Sau mấy chục vạn năm, thân thể họ trải qua sự biến đổi của tự nhiên, cuối cùng lắng đọng trong lòng đất, tạo thành những mỏ khoáng thạch năng lượng này. Diệp Phong gật đầu, thấy lời phân tích của y rất có lý. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn không bận tâm thêm về nguồn gốc của khu mỏ, lập tức thi triển thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ năng lượng từ những viên khoáng thạch. Rầm rầm, năng lượng từ các loại khoáng thạch đủ màu sắc cuồn cuộn chảy vào cơ thể, khiến khí tức tu vi của hắn lại một lần nữa tăng trưởng thần tốc. Trong lúc đó, Bạch Cốt Ma Thánh cũng không hề nhàn rỗi, tiếp tục hấp thu tử vong chi khí nồng đậm trong khu vực. Tử vong chi khí từ các đại yêu viễn cổ này mang lại cho y lợi ích vô cùng to lớn, khiến những ký hiệu và văn tự trên xương cốt càng thêm rõ nét, tăng cường sức mạnh cho y. Công lực của Diệp Phong lại một lần nữa tăng vọt. Khí tức vừa mới đột phá lại tiếp tục bùng nổ, phá vỡ bình cảnh lớn nhất hiện tại, từ tuế nguyệt cảnh thập trọng thiên đại viên mãn tiến thẳng lên nửa bước niên luân cảnh. Niên luân cảnh là một cảnh giới tu vi cường đại hơn hẳn tuế nguyệt cảnh. Nếu là bình thường, hắn sẽ phải tích lũy một thời gian rất dài mới có thể đột phá. Nhưng giờ đây, năng lượng từ khu mỏ này đã giúp hắn vượt qua bình cảnh lớn nhất. Một chân bước vào cấp độ tu vi hoàn toàn mới. Diệp Phong cảm giác mình thậm chí có thể khống chế được một phần lực lượng của thời gian. Người tu hành bước vào tuế nguyệt cảnh đã có thể nắm bắt khí tức của năm tháng, khống chế một chút áo nghĩa thời gian. Khi siêu việt tuế nguyệt cảnh, đột phá đến niên luân cảnh, họ có thể trực tiếp khắc ấn lực lượng thời gian vào trong cơ thể, giống như những vòng tuổi của cây cối. Diệp Phong không khỏi vui mừng, Quả nhiên Niên Luân Cảnh là một cấp độ tu vi cường đại và vô cùng thần kỳ. Nhìn lại khu mỏ, tất cả khoáng thạch đều đã bị hắn hút cạn năng lượng, trở nên xám xịt, mất hết quang mang. Quay sang Bạch Cốt Ma Thánh, hắn thấy y đang được vô số hắc quang bao phủ, dường như đang trải qua một cuộc lột xác khó lường. Diệp Phong biết y chắc chắn đã hấp thu đủ tử vong chi khí cao cấp và đang tiến vào một giai đoạn biến đổi không thể tưởng tượng. Hắn quyết định không vội đi tìm cơ duyên khác, mà đứng bên cạnh hộ pháp cho Bạch Cốt Ma Thánh. Thực lực của y càng tăng, đối với hắn càng có lợi. Khi Bạch Cốt Ma Thánh không ngừng hấp thu tử vong chi khí, những phù hiệu và đường vân màu đen trên xương cốt của y càng lúc càng sâu đậm. Cuối cùng, ngọn lửa u lục trong hốc mắt của y cũng biến thành màu đen kịt. Khí chất của y từ quỷ khí âm trầm đã chuyển thành ma khí dày đặc. Bạch Cốt Ma Thánh cảm nhận được sức mạnh của mình đã trải qua một cuộc lột xác kinh thiên động địa. Y mở mắt, nhìn về phía Diệp Phong và nói, công tử, thực lực của lão phu đã mạnh hơn trước gấp mấy lần. Lão phu còn có thể vận dụng loại tử vong chi khí cao cấp đặc thù này, có khả năng ăn mòn sinh linh còn sống thành tử vong chi thể trong nháy mắt. Diệp Phong gật đầu, mỉm cười, thực lực của ngươi tăng lên là tốt rồi. Hắn nhìn quanh một lượt rồi nói, cổ chiến trường hoang tàn này xem ra không còn gì đáng giá nữa, chúng ta nên rời khỏi đây thôi. Tu vi của Diệp Phong đã tăng tiến vượt bậc, đột phá đến nửa bước Niên Luân Cảnh, hắn đã đủ tự tin để đối phó với lão thụ yêu ngàn năm. Bạch Cốt Ma Thánh gật đầu, một người một bộ xương khô chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc đó, ầm ầm, mặt đất ở một hướng không xa bỗng rung chuyển dữ dội, kèm theo tiếng nổ vang trời. Cảm nhận được chấn động này, cả Diệp Phong và Bạch Cốt Ma Thánh đều lập tức nhìn về phía đó. Bạch Cốt Ma Thánh do dự hỏi, chúng ta có nên qua đó xem xét không? Nhưng có thể sẽ có nguy hiểm rất lớn. Diệp Phong suy nghĩ một lát rồi đáp, đã đến đây rồi thì cứ qua xem một chút. Bạch Cốt Ma Thánh không phản đối, lập tức cùng Diệp Phong bay nhanh về hướng phát ra chấn động. Khi đến nơi, cả hai đều kinh ngạc trước cảnh tượng khó tin trước mắt. Mặt đất phía trước đã nứt toác ra, tạo thành một khe nứt khổng lồ. Từ trong khe nứt dưới lòng đất, một bàn tay lớn màu vàng óng vươn ra, bám chặt vào mép đất. Bàn tay khổng lồ này vươn lên từ vực sâu vô tận, tạo ra một cảm giác vô cùng chấn động. Nhưng sau đó, mọi thứ lại chìm vào im lặng, bàn tay vàng óng cứ thế bám vào mép đất, không hề có thêm động tĩnh gì. Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, xem ra bên dưới khe nứt này ẩn chứa một tồn tại cực kỳ khủng bố. Nhưng không biết là còn sống hay đã chết. Chỉ riêng bàn tay vàng óng này đã cao tới mấy ngàn mét, có thể tưởng tượng chủ nhân của nó vĩ đại đến mức nào. Bạch Cốt Ma Thánh kinh ngạc thốt lên, công tử, chủ nhân của bàn tay này tuyệt đối là một tồn tại kinh khủng. Lẽ nào trong vực sâu dưới lòng đất này vẫn còn một tồn tại đáng sợ từ năm xưa chưa chết? Diệp Phong lại có một suy đoán khác, có lẽ chủ nhân của bàn tay này chính là kẻ đã hủy diệt toàn bộ Vạn Yêu Thánh Sơn năm xưa. Nghe vậy, Bạch Cốt Ma Thánh chấn động, rất có khả năng. Nhìn bàn tay vàng óng trước mặt, cả hai im lặng một lúc rồi quyết định bay xuống vực sâu. Diệp Phong cảm thấy cần phải vào trong đó xem xét. Nếu chủ nhân của bàn tay thật sự đã chết, đó sẽ là một cơ hội lớn cho hắn. Chỉ riêng bàn tay này đã ẩn chứa năng lượng bàng bạc vô tận, huống hồ là toàn bộ cơ thể của nó. Bạch Cốt Ma Thánh hiểu ý Diệp Phong, không chút do dự cùng hắn nhảy xuống vực sâu. Khi xuống đến đáy vực, cả hai lại một lần nữa ngạc nhiên. Bàn tay vàng óng không hề kết nối với một thân thể nào cả, nó chỉ là một bàn tay đơn độc. Đây là một bàn tay bị chặt đứt. Diệp Phong lập tức nảy ra suy đoán, có lẽ chủ nhân của bàn tay này đã chết trong trận chiến năm đó, chỉ còn lại một bàn tay này thôi. Bạch Cốt Ma Thánh tiếp lời, hay là năm xưa, hàng vạn yêu thánh và vô số đại yêu của Vạn Yêu Thánh Sơn đã cùng nhau đối kháng với chủ nhân của bàn tay này. Cuối cùng, họ đã phải trả cái giá là vô số sinh mạng để chặt đứt được một bàn tay của kẻ đó. Diệp Phong kinh ngạc, nếu thật sự như vậy, chủ nhân của bàn tay này năm đó kinh khủng đến mức nào? Thật khó có thể tưởng tượng, hắn cảm thấy suy đoán của Bạch Cốt Ma Thánh rất có lý. Có lẽ chủ nhân của bàn tay này đến từ một thế giới tu hành cao cấp hơn, bị vô số yêu thánh và đại yêu viễn cổ tấn công. Cuối cùng, kẻ đó đã diệt sát vô số cường giả yêu tộc, nhưng cũng bị chặt đứt một bàn tay, rơi lại nơi này. Bất chợt, Diệp Phong nhìn thấy trên bàn tay vàng óng có một thanh kiếm gãy. Nó đã không còn chuôi, chỉ còn lại một đoạn mũi kiếm. Nhìn có vẻ quen mắt, hắn lập tức bay tới. Hắn kinh ngạc phát hiện ra, đoạn kiếm gãy cắm trên bàn tay này chính là nửa còn lại của thanh hắc kiếm mà hắn tìm thấy trước đó. Thấy vậy, Diệp Phong lập tức hiểu ra. Có lẽ chủ nhân của thanh hắc kiếm năm xưa chính là vị yêu thánh tu luyện kiếm đạo mạnh nhất vạn yêu thánh sơn, và chính y đã chặt đứt bàn tay của kẻ địch. Không chút do dự, Diệp Phong rút đoạn mũi kiếm ra, cất vào nhẫn chữ vật. Sau này quay về huyết yêu hoàng triều, hắn sẽ tìm một luyện khí đại sư tài giỏi để thử phục hồi lại thanh tuyệt thế kiếm binh này. Diệp Phong vô cùng coi trọng thanh hắc kiếm này, dù đã gãy thành hai đoạn, nó vẫn có thể bộc phát ra uy lực kinh người. Hắn không dám tưởng tượng, nếu có thể hợp hai mảnh gãy làm một, thanh tuyệt thế binh khí này sẽ tái hiện uy lực cường đại đến mức nào. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức thi triển thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ bàn tay vàng óng bị chặt đứt. Bàn tay này, theo suy đoán của Bạch Cốt Ma Thánh, thuộc về kẻ đã hủy diệt vạn yêu thánh sơn, một tồn tại đến từ một thế giới tu hành cao cấp hơn. Diệp Phong điên cuồng thôn phệ năng lượng bên trong nó, một luồng năng lượng vô cùng cao cấp và khủng bố lập tức tràn vào đan điền của hắn. Hắn cảm nhận được công lực của mình đang tăng vọt với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Điều khiến hắn mừng rỡ hơn cả là bàn tay này còn ẩn chứa vật chất thần tính vô cùng hiếm có. Điều này càng củng cố suy đoán của hắn rằng chủ nhân của bàn tay đến từ một thế giới tu hành cực kỳ cao cấp, nếu không không thể có được vật chất thần tính khổng lồ như vậy. Tu vi của Diệp Phong bắt đầu đột phá thần tốc, đồng thời thiên thần bất hủ thể của hắn cũng được rèn luyện và nâng cao. Oanh, năng lượng bàng bạc và kinh khủng từ bàn tay vàng óng trực tiếp giúp Diệp Phong phá vỡ bình cảnh siêu cấp, từ nửa bước niên luân cảnh đột phá thẳng lên niên luân cảnh nhất trọng thiên. Ngay khi đột phá đến niên luân cảnh thực sự, Diệp Phong cảm thấy mọi phương diện năng lực của mình đều được nâng cao vượt bậc. Công lực dự trữ của hắn đã khổng lồ hơn trước không biết bao nhiêu lần, sức chiến đấu cũng tăng lên không gì sánh được. Điều khiến hắn vui mừng hơn nữa là năng lượng trong bàn tay vàng óng vẫn chưa bị hấp thụ hết. Diệp Phong tiếp tục thôn phệ, khí tức tu vi trên người lại một lần nữa bùng nổ điên cuồng. Ầm ầm, niên luân cảnh nhị trọng thiên. Ầm ầm, niên luân cảnh tam trọng thiên. Khi tu vi tăng vọt đến niên luân cảnh tam trọng thiên, cuối cùng cũng dừng lại. Diệp Phong không khỏi mừng rỡ, không ngờ năng lượng trong bàn tay này lại khủng bố đến vậy. Hơn nữa, vật chất thần tính trong đó cũng giúp thiên thần bất hủ thể của hắn từ giai đoạn 3 tầng 5 tăng thẳng lên giai đoạn 3 tầng thứ 9. Tốc độ đột phá này đã nhanh đến mức khó tin. Hắn càng thêm chắc chắn rằng chủ nhân của bàn tay vàng óng năm xưa tuyệt đối đến từ một thế giới tu hành vô cùng cao cấp. Hắn từng nghe Sở Hoàng nói, ở những thế giới tu chân cao cấp, các sinh linh mạnh mẽ có thể hấp thu vật chất thần tính bất hủ từ vũ trụ để tu luyện, do đó trong cơ thể họ đều ẩn chứa loại vật chất này. Điều này khiến Diệp Phong càng thêm mong đợi được đến thế giới tu hành cao cấp. Tuy nhiên, hắn biết hiện tại vẫn còn quá sớm. Chỉ khi trở thành kẻ mạnh nhất trong khởi nguyên đại thế giới này, hắn mới có thể tiến về tận cùng thế giới, bước vào những chiều không gian cao hơn. Gạt đi những suy nghĩ viển vông, Diệp Phong mỉm cười mãn nguyện. Bàn tay vàng óng này đã mang lại cho hắn một sự tăng tiến khổng lồ. Hắn nhìn sang Bạch Cốt Ma Thánh, ánh mắt lộ rõ vẻ tự tin, cất lời, đi thôi, chúng ta đi đối phó với lão thụ yêu ngàn năm. Bạch Cốt Ma Thánh lập tức gật đầu. Trong mắt y, Diệp Phong đã trở thành một yêu nghiệt tuyệt thế. Những thủ đoạn không thể tưởng tượng của hắn đã khiến một nhân vật già đời như y phải chấn động và thán phục sâu sắc. Diệp Phong mang theo Bạch Cốt Ma Thánh, nhanh chóng bay về khu vực trung tâm của tiểu thế giới. Chẳng mấy chốc, hắn đã trở lại. Hắn nhìn thấy một gốc cây đen khổng lồ đang tu luyện trong khu vực an táng của tiên tổ đời đầu mộ Dung gia. Ánh mắt Diệp Phong lạnh đi, hắn lập tức bay tới. Khí tức của hắn cũng ngay lập tức thu hút sự chú ý của lão thụ yêu. Lão thụ yêu mở mắt, đôi mắt đỏ thẫm ẩn trong thân cây lộ ra vẻ cười lạnh, nói, tiểu tử, ngươi đến đây chịu chết à? Mới mấy ngày không gặp, tu vi của ngươi có vẻ tăng lên không ít, nhưng vô dụng thôi. Muốn đối phó với ta, ngươi còn kém xa lắm, đến đây chỉ là tự tìm cái chết. Hiển nhiên, lão thụ yêu ngàn năm vẫn không xem Diệp Phong ra gì. Lần trước hắn đã đánh cho Diệp Phong chạy trối chết, nên giờ thấy hắn quay lại, lão tự nhiên cho rằng Diệp Phong không thể nào là đối thủ của mình, dù tu vi có tăng lên đôi chút. Mấy ngày ngắn ngủi thì có thể tăng tiến được bao nhiêu? Nghe lời chế nhạo của lão thụ yêu, Diệp Phong chỉ cười lạnh, đáp, hôm nay, kẻ phải chết là ngươi. Nói rồi, hắn không chút do dự, ra hiệu cho Bạch Cốt Ma Thánh tấn công. Oanh, Bạch Cốt Ma Thánh hóa thành một người khổng lồ xương trắng cao mấy ngàn mét, điên cuồng lao về phía lão thụ yêu. Xương cốt của y sau khi được rèn luyện bởi tử vong chi khí cao cấp ở vạn yêu thánh sơn đã trở nên cứng rắn không thể phá vỡ, như được đúc từ thần thiết. Để y xông lên làm tiên phong là lựa chọn tốt nhất. Thấy một người khổng lồ xương trắng lao tới, Lão thụ yêu cười lớn, dù ngươi có tìm thêm người giúp cũng vô dụng thôi. Oanh, thân hình lão thụ yêu cũng nhanh chóng bành trướng, hóa thành một cây đại thụ màu đen cao đến mấy vạn mét. Lão phóng ra vô số cành cây đen kịt, trông như những mũi giáo thép, mang theo sức xuyên phá và hủy diệt kinh người. Vút vút vút, hàng vạn cành cây như hàng vạn mũi trường mâu, điên cuồng đâm về phía Bạch Cốt Ma Thánh. Ầm ầm, Bạch Cốt Ma Thánh lập tức cảm nhận được những luồng sức mạnh khủng bố tấn công tới, khiến thân hình khổng lồ của y phải lùi lại mấy bước. Trong mắt y cũng lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ lão thụ yêu này lại mạnh hơn y tưởng tượng. Diệp Phong đương nhiên biết lão thụ yêu rất lợi hại, nhưng giờ đây, hắn đã mạnh hơn trước quá nhiều. Ầm ầm, hắn lập tức bộc phát toàn bộ sức mạnh của cảnh giới tu vi mới. Pháp lực khủng bố của niên luân cảnh tam trọng thiên từ trong cơ thể hắn cuộn trào ra. Ngay sau đó, hắn thi triển Thanh Long Diệt Thiên Trảo, bộ tuyệt thế truyền thừa vừa nhận được từ Vạn Yêu Thánh Sơn. Ầm ầm, Diệp Phong vươn một tay ra. Cánh tay hắn lập tức hóa thành một móng rồng màu xanh khổng lồ, cao mấy ngàn mét, mênh mông hùng vĩ, như có thể xé rách cả bầu trời, trực tiếp đánh về phía lão thụ yêu. Móng rồng xanh mang theo sức phá hoại và áp bức kinh người, đánh thẳng vào đỉnh đầu lão thụ yêu, khiến lão bay ngược ra sau. Cái gì? Lão thụ yêu từ trong đống phế tích bò dậy, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi tột độ. Lão không thể tin nổi, nhìn chằm chằm Diệp Phong, hét lớn, tiểu tử, không thể nào. Mới có mấy ngày mà sức mạnh của ngươi lại tăng lên nhiều như vậy. Lần trước ngươi gặp ta còn phải chật vật bỏ chạy, bây giờ lại có thể một đòn đánh bay ta. Tuyệt đối không thể, trong tiểu thế giới này không thể có cơ duyên nào khiến ngươi lột xác lớn đến thế. Khoan đã, lẽ nào ngươi đã đến nơi kinh khủng và bí ẩn nhất của tiểu thế giới này, Vạn Yêu Thánh Sơn? Lão thụ yêu hiển nhiên rất quen thuộc với tiểu thế giới này, lão lập tức đoán ra Diệp Phong có thể tăng tiến nhanh như vậy chắc chắn là đã đến một nơi có cơ duyên kinh người. Mà trong tiểu thế giới này, chỉ có Vạn Yêu Thánh Sơn mới có thể khiến một người lột xác mạnh mẽ đến thế trong thời gian ngắn. Thấy ánh mắt không thể tin của lão thụ yêu, Diệp Phong nhếch miệng cười, ngươi không cần biết nhiều, chỉ cần biết hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Món nợ lần trước ngươi khiến ta phải chật vật bỏ chạy, hôm nay ta nhất định sẽ rửa sạch. Nghe vậy, sắc mặt lão thụ yêu trở nên âm tình bất định. Lão thừa nhận mình đã xem thường Diệp Phong, hắn hiện tại quả thực đã mạnh hơn rất nhiều. Dường như nghĩ đến điều gì, lão thụ yêu điên cuồng thi triển huyết mạch chi lực của mình. Đúng vậy, dù là sinh linh thực vật, trong người lão cũng chảy dòng huyết mạch thụ thần cổ xưa, ngay lập tức, thân cây hắc ám của lão lại một lần nữa biến đổi hình thái. Cuối cùng hóa thành một hắc ám cự nhân cao đến mười mấy vạn mét, trên đầu còn mang một chiếc vương miện giống như tán cây. Lão thụ yêu biến thành hắc ám cự nhân, bộc phát ra sức mạnh kinh người, lao thẳng về phía Diệp Phong, muốn giết hắn ngay lập tức, vì lão không thể duy trì trạng thái này quá lâu. Diệp Phong biết thời khắc quyết định của trận chiến đã đến. Hắn không chút do dự, rút ra thanh hắc kiếm gãy. Hắn không dùng thiên thần kiếm, vì không thể phát huy được hết uy lực của nó. Chỉ có thể tận dụng sự sắc bén, không đủ để đối phó với lão thụ yêu đang phát cuồng. Vút, Diệp Phong cầm thanh hắc kiếm gãy trong tay, dù đã bị gãy, nhưng khi hắn truyền pháp lực khổng lồ vào, nó vẫn có thể kích phát được uy lực ngập trời còn sót lại. Ngay lập tức, ầm ầm, thanh hắc kiếm gãy trong tay Diệp Phong bộc phát ra một luồng kiếm quang đen kịt óng ánh, dài đến mấy vạn mét, như có thể xuyên thấu thương khung, xé rách bát phương. Hung hăng chém về phía lão thụ yêu. Uy lực của một kiếm này khủng bố đến cực điểm, lão thụ yêu lập tức kinh hãi đến tột cùng, hét lên, đây là hắc ám kiếm của hắc ám kiếm tôn năm xưa. Là kiếm của vị kiếm tôn mạnh nhất tiểu thế giới này. Thanh kiếm này đã bị hủy trong trận đại náo động năm đó, tại sao lại xuất hiện trong tay ngươi? Lão thụ yêu thực sự quá kinh hãi. Thanh hắc kiếm gãy trong tay Diệp Phong, năm xưa đã từng gây nên vô số sóng gió tanh máu trong tiểu thế giới này, là một thanh tuyệt thế binh khí kinh thiên động địa. Dù bây giờ đã gãy, nó vẫn có thể bộc phát ra uy lực siêu cường, đến cả một nhân vật cổ xưa như lão cũng không thể chống đỡ. Diệp Phong tay cầm thanh hắc kiếm, lạnh lùng cười nói, ta đã nói rồi, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Dù chỉ mới qua mấy ngày, nhưng đối với ta, nó chẳng khác gì trải qua vô số năm tu luyện, thực lực của ta đã tăng lên đến một cấp độ phi thường khủng bố. Dứt lời, hắn tiếp tục truyền pháp lực khổng lồ vào thanh hắc kiếm. Ầm ầm. Thanh kiếm gãy nhỏ bé lập tức bộc phát ra một luồng kiếm mang màu đen dài đến mấy ngàn mét, mang theo sức mạnh xé trời nứt đất, tiếp tục công kích về phía lão thụ yêu. Đối với Diệp Phong bây giờ, lão thụ yêu đã không còn là mối uy hiếp, hắn đương nhiên dốc toàn lực để giải quyết lão. hắn điên cuồng truyền pháp lực, chém ra những nhát kiếm không ngừng nghỉ. Lão thụ yêu dù đã hóa thành hắc ám cự nhân, kích hoạt huyết mạch thụ thần, cũng vô dụng. Pháp lực của Diệp Phong đã tăng lên một cấp độ khủng bố, hơn nữa thanh hắc kiếm trong tay lại là bản mệnh pháp bảo của một đại nhân vật cổ xưa, vô cùng cường đại. Từng cành cây đen kịt của lão thụ yêu bị kiếm mang của Diệp Phong chém đứt, rơi lả tả xuống đất. Sức mạnh của lão cũng theo đó mà suy kiệt nhanh chóng. Diệp Phong cảm nhận rõ sự thay đổi này, trong mắt không khỏi ánh lên vẻ vui mừng. Xem ra thanh hắc kiếm của mình công kích vô cùng hiệu quả. Sắc mặt lão thụ yêu trở nên khó coi đến cực điểm. Lão đã nhận ra, kẻ tự tìm cái chết chính là mình. Lão vô cùng hối hận vì đã coi thường Diệp Phong, nếu sớm rời đi, có lẽ hắn đã không tìm được lão. Lão không thể nào ngờ được, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Diệp Phong lại có thể trở nên mạnh mẽ đến vậy. Chuyện này thực sự quá khó tin, gần như là không thể, nhưng lại xảy ra ngay trước mắt lão. Lão thụ yêu nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt đầy kinh nộ, không kìm được giống lớn, người trẻ tuổi, người rốt cuộc là ai? Người có huyết mạch và thể chất gì mà lại sở hữu thiên phú nghịch thiên như vậy? Dù là kẻ địch, lão thụ yêu cũng phải kinh hãi trước sự tiến bộ khủng khiếp của Diệp Phong. Thiên phú này đáng sợ đến mức không phải người thường có thể làm được. Ngay cả hậu duệ của thần linh viễn cổ cũng không thể nào có được sự lột xác kinh thiên động địa như vậy chỉ trong vài ngày. Nghe tiếng gầm của lão, Diệp Phong mặt không đổi sắc, lạnh lùng đáp, dù thế nào đi nữa, hôm nay ngươi cũng phải chết. Ầm ầm, hắn vung thanh hắc kiếm, chém ra từng đạo kiếm mang kinh khủng. Kiếm khí xé rách trời đất, kiếm quang khổng lồ xuyên thấu bát hoang. Cuối cùng, lão thụ yêu cũng không thể chống đỡ, chỉ có thể trơ mắt tuyệt vọng nhìn những cành cây cuối cùng của mình bị chặt đứt. Oanh, lão thụ yêu ầm ầm sụp đổ, biến thành một cái xác khổng lồ nằm trên mặt đất. Diệp Phong cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đã giải quyết xong lão thụ yêu. Sức lực của hắn cũng tiêu hao gần hết. Việc thúc đẩy một bảo vật cổ xưa như thanh hắc kiếm cần quá nhiều pháp lực. Nhưng cuối cùng, hắn cũng đã giết được lão. Diệp Phong vô cùng vui mừng, vì đã trừ được một đại địch. Hắn không chút do dự, lập tức xông lên, từ trong cành cây của lão thụ yêu đào ra một viên kết tinh màu đen. Bên trong viên kết tinh này ẩn chứa năng lượng thụ yêu viễn cổ vô cùng khổng lồ. Đây chính là nội hạch của lão thụ yêu ngàn năm. Diệp Phong lập tức thi triển thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ năng lượng yêu tộc bên trong. Ông, một luồng năng lượng dồi dào lập tức tràn vào cơ thể hắn, công lực trong đan điền lại một lần nữa tăng vọt. Khí tức tu vi trên người hắn không ngừng tăng lên, bắt đầu đột phá. Oanh, niên luân cảnh tứ trọng thiên. Oanh, niên luân cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, niên luân cảnh lục trọng thiên. Oanh, niên luân cảnh thất trọng thiên. Sau khi nuốt lấy năng lượng kết tinh của lão thụ yêu, tu vi của Diệp Phong lập tức liên tục đột phá bốn trọng thiên. Hắn không khỏi mừng rỡ, không ngờ nội hạch của lão thụ yêu lại ẩn chứa năng lượng khổng lồ đến vậy. Không chút do dự, Diệp Phong lấy tổ chân long trên cành cây của lão thụ yêu, sau đó cất thi thể của thái cổ hỏa diễm chân long vào trong nhẫn chữ vật. Hắn đã hứa với Mộ Dung Trường Minh sẽ tìm về huyết dịch của hỏa diễm chân long, và giờ đây, cuối cùng cũng đã thành công đắc thủ. Lúc này, trong lòng Diệp Phong vô cùng vui sướng. Dù sao trong tiểu thế giới tại tổ địa truyền thừa của Mộ Dung gia tộc này, tuy hắn đã trải qua không ít nguy hiểm, nhưng cuối cùng cũng thu được rất nhiều thứ tốt. Ví dụ như vô số tài nguyên tu luyện giúp hắn đề cao tu vi công lực, còn có truyền thừa tuyệt thế vô cùng cường đại, cùng với tuyệt thế bảo vật mà yêu tộc thánh giả để lại. Thanh hắc đoạn kiếm kia có uy lực thật sự quá kinh khủng. Diệp Phong biết rằng, cho dù bản thân không có khả năng phục hồi thanh hắc đoạn kiếm này, chỉ riêng thân kiếm gãy cũng đủ để phát huy ra sức mạnh kinh khủng. Vượt xa thần binh tuyệt thế thông thường, Diệp Phong không chút do dự, quay sang nói với Bạch Cốt Ma Thánh bên cạnh, chúng ta đi thôi, mọi chuyện ở đây đã hoàn tất. Nghe Diệp Phong nói vậy, Bạch Cốt Ma Thánh liền gật đầu, rồi hóa thành một luồng sáng bay vào nhẫn chữ vật của hắn. Vút, Diệp Phong lẻ loi một mình, thần tốc bay về phía xa. Đối với hắn mà nói, nhiệm vụ ở nơi này đã hoàn thành triệt để. Và lại kỳ hạn một tháng cũng sắp kết thúc, hắn tự nhiên muốn rời khỏi tiểu thế giới này càng sớm càng tốt. Ngay lúc này, Diệp Phong đang thần tốc bay về hướng lối vào tiểu thế giới. Bất chợt, khi hắn vừa bay được nửa đường, ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa đột nhiên vang lên từ phía xa. Dường như có vô số luồng năng lượng kinh khủng đang sôi trào ở gần đó. Cảm nhận được luồng năng lượng dao động khủng bố này, Diệp Phong không chút do dự, hai mắt sáng lên, lập tức bay thẳng về hướng đó. Khi Diệp Phong bay đến nơi phát ra tiếng nổ, hắn liền trông thấy một đám thiên tài trẻ tuổi của Mộ Dung gia tộc đang vây công một gã người khổng lồ lửa vừa trồi lên từ lòng đất. Gã người khổng lồ lửa này dường như thuộc Viêm Ma nhất tộc cổ xưa, sở hữu sức mạnh hỏa diễm cực kỳ khủng bố, mỗi một đòn tấn công đều có thể bộc phát ra năng lượng lửa ngập trời, mang theo sức mạnh thiêu đốt và hòa tan kinh hoàng. Khi Diệp Phong bay tới, hắn lập tức nhận ra ba vị thiên tài đứng đầu của Mộ Dung gia tộc là Mộ Dung Hề Hề, Mộ Dung Thiên Quân và Mộ Dung Bá cũng đang ở trong đám đông, dẫn đầu tấn công gã người khổng lồ lửa. Tình hình trên chiến trường vô cùng kịch liệt, tất cả mọi người đều đang điên cuồng công kích gã người khổng lồ lửa, nhưng đòn tấn công của họ lại chẳng gây ra thương tổn gì đáng kể, vì vậy, gã người khổng lồ lửa đã giết chết mấy vị thiên tài trẻ tuổi của Mộ Dung gia tộc, khiến những người còn lại vô cùng kinh hãi. Không ngờ nơi này lại xuất hiện một sinh linh thượng cổ lợi hại đến thế. Thấy Diệp Phong bay tới, Mộ Dung Hề Hề nhận ra hắn, liền cất tiếng gọi, Diệp Phong, mau tới đây hiệp lực cùng chúng ta đối phó với gã người khổng lồ lửa này. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu rồi bay tới. Đúng lúc này, hai vị thiên tài hàng đầu là Mộ Dung Thiên Quân và Mộ Dung Bá nhìn Diệp Phong với ánh mắt hoài nghi, lên tiếng, Mộ Dung Hề Hề. Người chắc chắn tên ngoại tộc này có thể giúp chúng ta sao? Hay là bảo hắn rời khỏi đây đi, để tránh gã người khổng lồ lửa quá lợi hại, vô tình làm hắn bị thương, đến lúc đó Mộ Dung Trường Minh trưởng bối sẽ nổi giận. Dù sao Diệp Phong cũng là hậu bối do ngài ấy mang đến. Giờ phút này, Mộ Dung Thiên Quân và Mộ Dung Bá rõ ràng không có địch ý gì với Diệp Phong, thậm chí còn muốn bảo vệ hắn, nhưng trong lời nói lại tràn đầy vẻ xem thường thực lực của hắn. Nghe những lời đó, Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, nói, một gã người khổng lồ lửa thôi mà, có đáng gì đâu, chỉ là một sinh linh yếu ớt. Cái gì, sao lại cuồng vọng như vậy? Các thiên tài trẻ tuổi của Mộ Dung gia tộc không khỏi thốt lên. Nhưng không đợi mọi người nói thêm gì, Diệp Phong đã đột ngột bay vút lên không trung. Thanh hắc đoạn kiếm trong tay ông vang chém xuống, oanh, một đạo hắc sắc kiếm quang dài mấy vạn trượng từ thanh đoạn kiếm bắn ra, trong nháy mắt chém thẳng về phía trước. Thoáng cái đã chém phăng gã người khổng lồ lửa đang ngạo mạn tàn sát các thiên tài trẻ tuổi làm đôi. Sau đó, âm gã người khổng lồ lửa đổ âm xuống đất, tắt thở ngay tức khắc. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh hãi tột độ. Sao có thể, giờ phút này, vô số thiên tài trẻ của Mộ Dung gia tộc, bao gồm cả Mộ Dung Hề Hề và hai vị thiên tài hàng đầu vừa xem thường Diệp Phong là Mộ Dung Thiên Quân và Mộ Dung Bá, đều trợn mắt kinh ngạc. Mấy trăm thiên tài trẻ tuổi khác của Mộ Dung gia tộc xung quanh, lúc này đều dán chặt mắt vào bóng dáng bạch y như tuyết của thiếu niên kia, trong mắt tràn ngập vẻ chấn động vô tận. Tĩnh lặng như chết, trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều rơi vào sự tĩnh mịch đến cùng cực. Diệp Phong thì không chút do dự, cười nói, nguy hiểm đã được giải trừ rồi, ta đã nói mà, chỉ là một sinh linh yếu ớt thôi. Diệp Phong tự nhiên nhìn thấy ánh mắt kinh hãi đến tột cùng của mọi người, nhưng hắn lại tỏ ra như vừa làm một việc nhỏ không đáng kể. Bởi vì gã người khổng lồ lửa này, trước mặt Diệp Phong bây giờ, đã chẳng là gì, có lẽ đối với những cái gọi là thiên tài trẻ tuổi hàng đầu của Mộ Dung gia tộc. Gã người khổng lồ lửa thuộc Viêm Ma nhất tộc cổ xưa này là một sinh linh vô cùng khủng bố và mạnh mẽ, dù họ có hợp sức cũng không thể chống lại. Nhưng trong mắt Diệp Phong hiện tại, gã chỉ là một sinh linh yếu ớt. Bởi nếu so sánh gã với những sinh linh cổ đại quỷ dị và mạnh mẽ thực sự mà Diệp Phong từng gặp ở khu vực Vạn Yêu Thánh Sơn, thì gã quả thực yếu đến thảm hại. Vì vậy, thực lực của Diệp Phong lúc này đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất so với trước đây, tự nhiên có thể một kiếm chém giết gã người khổng lồ lửa. Dù sao đi nữa, tu vi thực lực hiện tại của Diệp Phong đã vượt xa thế hệ trẻ của các đại gia tộc trong Huyết Yêu Hoàng Triều. Trải qua cuộc thí luyện ở tổ địa truyền thừa của Mộ Dung gia tộc, Diệp Phong đã lột xác thành một siêu cấp cao thủ theo đúng nghĩa. Giờ phút này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức thôn phệ hai nửa thi thể của gã người khổng lồ lửa sau khi chết. Nhưng năng lượng của gã chỉ giúp công lực của Diệp Phong tăng lên một chút, chứ không thể đột phá dù chỉ một trọng thiên. Dù sao một kẻ có thể bị hắn một kiếm chém giết, tự nhiên không thể mang lại cho hắn sự gia tăng công lực quá lớn. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía Mộ Dung Hề Hề trước mặt, người từng dẫn đường cho mình. Đối với Mộ Dung Hề Hề, thái độ của Diệp Phong khá tốt, hắn liền cười nói, Hề Hề cô nương. Tại hạ muốn hỏi một chút, lần thí luyện tại tiểu thế giới tổ địa truyền thừa của Mộ Dung gia tộc này, còn bao lâu nữa thì kết thúc? Mộ Dung Hề Hề nghe Diệp Phong hỏi vậy, đầu tiên là sững sờ. Dù sao thực lực mà hắn vừa bộc phát ra thật sự quá kinh người. Giờ phút này, Mộ Dung Hề Hề đã hoàn hồn, lập tức lên tiếng, bây giờ cách kỳ hạn một tháng của cuộc thí luyện tại tổ địa truyền thừa, có lẽ còn khoảng 3-4 ngày nữa. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, xem ra còn phải ở lại tiểu thế giới này thêm 3-4 ngày nữa, bởi vì chỉ khi đủ 1 tháng, trận pháp truyền tống mới tự động đưa mọi người ra ngoài, lúc này. Mộ Dung Hề Hề dường như nghĩ đến điều gì đó, liền nhìn chăm chú vào Diệp Phong, trong đôi mắt xinh đẹp lộ ra một tia kinh ngạc tán thưởng, nói, Diệp Phong. Không ngờ một thiếu niên từ một tiểu vương triều nhỏ bé năm nào, này đã trưởng thành đến mức này, hoàn toàn vượt xa những thiên tài trẻ tuổi trong các môn phiệt hàng đầu như chúng ta. Nghe Mộ Dung Hề Hề nói vậy, Diệp Phong nhếch miệng cười, đáp, chỉ là vận khí của ta tốt thôi. Thật sự chỉ là vận khí tốt sao? Mộ Dung Hề Hề lúc này tự nhiên lắc đầu cười khẽ. Nàng biết Diệp Phong có được thành tựu hôm nay, ngoài vận khí tốt ra, còn cần phải có thiên phú tu hành cực kỳ cường đại mới có thể làm được tất cả những điều này. Trong thời gian ngắn như vậy mà có thể nâng cao tu vi đến cảnh giới kinh khủng này, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Giờ phút này, Mộ Dung Hề Hề dường như nghĩ đến một chuyện đặc biệt. Liền không nhịn được nói, đúng rồi Diệp Phong, trong tiểu thế giới của Mộ Dung gia tộc chúng ta, còn có một nơi có cơ duyên tạo hóa vô cùng thần bí. Chỉ là tu vi thực lực của chúng ta không đủ nên cuối cùng không dám đến đó, nhưng ta nghĩ có lẽ Diệp Phong ngươi có thể giúp chúng ta cùng nhau tìm kiếm cơ duyên tạo hóa thần bí kia. Nghe Mộ Dung Hề Hề nói vậy, trong mắt Diệp Phong ngược lại lộ ra một tia kinh ngạc, hắn cũng không hề xem thường nơi có cơ duyên tạo hóa thần bí mà đám người Mộ Dung Hề Hề muốn tìm kiếm. Bởi vì trong tổ địa truyền thừa của Mộ Dung gia tộc, tiểu thế giới này vẫn ẩn chứa rất nhiều cơ duyên tạo hóa vô cùng cao cấp, ví như Vạn Yêu Thánh Sơn mà hắn từng đến. Chính là một nơi khiến người ta chấn động. Vì vậy, lúc này, Diệp Phong vô cùng hứng thú, không khỏi cười hỏi, cơ duyên tạo hóa thần bí đó rốt cuộc là gì? Cụ thể ở vị trí nào? Nghe Diệp Phong hỏi vậy, Mộ Dung Hề Hề lập tức liếc nhìn hai vị thiên tài hàng đầu khác cách đó không xa, chính là Mộ Dung Thiên Quân và Mộ Dung Bá. Mộ Dung Hề Hề liền nói, bí mật này là do ba người chúng ta cùng nhau phát hiện, cho nên cần phải thương lượng với họ một chút,